Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Khoái Kiếm. Cái kia Hỏa Diễm Ma Vương bị hai nữ thao túng, trên thực tế cũng chỉ có thể đầy đủ chém ra một đạo công kích thôi. Nhưng là đạo này công kích, có thể đem Tuyết Tiêu Nhiên đứng lôi đài toàn bộ phá hủy. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia ngay tại thu hơi thở dùng sức hai nữ, sắc mặt không thay đổi, hắn giới chỉ lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù không có kế thừa hắn phụ thân Tuyết Lệ Hàn kiếm, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có học tập hắn phụ thân kiếm pháp. Trên thực tế, hắn xuất sinh về sau đầu tiên học được cũng là kiếm pháp. Cái này một thanh kiếm giống như một vũng thu thủy đồng dạng lóe ra, hiển nhiên đoán tạo sử dụng tài liệu giá trị liên thành. Đây là Tuyết Tiêu Nhiên trong giới chỉ đông đảo trong kiếm một thanh. Tiến về Tiêu Diêu Kiếm Tông thời điểm, hắn liền hướng chiếc nhẫn của mình bên trong mấy cái kiếm. Nếu như có hắn cực hạn chi độc ứng phó không được trạng thái, như vậy hắn còn có thể dùng kiếm. Nhưng là kiếm không phải võ hồn, nó thủy chung là tiêu hao phẩm, cho nên Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt cử động, có thể nói hắn là tại đốt tiền, lại còn muốn cùng Hỏa Diễm Ma Vương cự nhận đối đầu sao? Có dũng khí, Viêm Ngữ Yên mềm mại quát một tiếng, đồng thời cùng cái kia tóc dài thiếu nữ đồng thời hai tay hướng xuống dùng lực vung đi. Cái kia chính đang thiêu đốt hừng hực lấy Hỏa Diễm Ma Vương rút ra cự nhận, tiếp lấy theo hai nữ hồn lực dẫn đạo, hướng phía trước hung hăng bổ tới. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hai mắt híp lại, nhìn lấy cái kia bổ xuống cự nhận. Học đệ, Nana học tỷ không khỏi kêu lên tiếng. Thì khi tất cả người coi là Tuyết Tiêu Nhiên muốn nhắm mắt các loại thời điểm chết, hắn động. Động, chỉ có tay của hắn, phía sau của hắn hai cái hồn hoàn trong nháy mắt biến đến sáng ngời vô cùng. Hiển nhiên là sử dụng tất cả hồn lực, đem hồn lực dẫn đạo đến trên tay. Tuyết Tiêu Nhiên thấy rõ, đạo này cự nhận có thể đem trọn ngồi lôi đài chém thành toái phiến. Nếu như lão sư không ngăn cản, bao quát chính mình hai tên thiếu nữ đều sẽ bị sóng xung kích đánh bay. Mặc dù mình không nhất định sẽ thua, nhưng là như vậy thắng cũng quá mức chật vật. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải cầm kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đang ngồi tất cả mọi người, bao quát lão sư, đều không có bắt được tay phải hắn động thái. Bọn họ cũng hoài nghi Tuyết Tiêu Nhiên tay phải có phải hay không biến mất. Nhưng là cái kia lóe ra ánh kiếm màu trắng lại nói cho tất cả mọi người, Tuyết Tiêu Nhiên đang lấy nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ cực nhanh đâm ra công kích. Khoái kiếm, tên như ý nghĩa, đã tốc độ chiếm ưu thế kiếm, đặt tên là khoái kiếm, vốn là hắn phụ Tuyết Lệ Hàn nhàm chán thời điểm tự mình lĩnh ngộ. Nhưng là bị Tuyết Tiêu Nhiên để ở trong mắt, tự mình học xong cái kia vô tâm cử động, Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ đâm ra khoái kiếm chuyển tụ vào một điểm bên trong. Cùng cái kia cự nhận hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Hắn cảm giác đột nhiên đưa thân vào trong nham tương. Cái kia cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt đem hắn chìm ngập. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang âm thanh truyền đến. Hòn đá bỗng nhiên phi lên, đem tầm mắt mọi người toàn bộ che khuất. Viêm Ngữ Yên cùng tóc dài thiếu nữ thở dài một hơi. Hai nữ co quắp ngồi dưới đất. Viêm Ngữ Yên càng là đổ mồ hôi đầm đìa, võ hồn dung hợp kỹ sử dụng tới sau hồn lực đều sẽ thấy đáy. Tại các nàng xem đến, Tuyết Tiêu Nhiên rất có thể bị sóng nhiệt đánh xuống lôi đài. Các nàng đem ánh mắt rời về phía một bên trọng tài lão sư. Lão sư kia cũng không có tuyên án tranh tài kết thúc, mà là dùng kỳ dị ánh mắt nhìn qua cái kia cuồn cuộn trong khói dày đặc. Ta quả nhiên vẫn là chán ghét lửa. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này bóng người vô cùng thê thảm, đồng phục cơ hồ bị đốt rồi, lộ ra cường tráng thân thể, màu băng lam tóc rối cũng lộn xộn không chịu nổi. Hai tay của hắn không ngừng mà chảy xuống huyết. Cái kia huyết nhiệt độ là nóng hổi. Coi như thế, thanh âm của hắn vẫn là bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì một tia tâm tình. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía co quắp ngồi ở chỗ đó hai nữ. Tiểu tử này, vậy mà đem võ hồn dung hợp kỹ chặt đứt. Kính hồng trần đẩy kính mắt, hai mắt lóe qua một đạo tinh mang. Vừa mới tuyết tiêu nhiên kiếm toàn bộ rơi vào đáy mắt của hắn. Hiển nhiên tuyết tiêu nhiên nhanh chóng xuất kiếm. Kiếm chiêu chuyển tụ vào một điểm. Đem cái kia võ hồn dung hợp kỹ công. Thay lời khác để miêu tả lời nói. Vừa mới võ hồn dung hợp kỹ tựa như là một quả trứng gà đồng dạng. Mà tuyết tiêu nhiên thì tại trứng gà lên chọc lấy một cái hố. Lòng trắng trứng lòng đỏ trứng lập tức chảy ra. Hắn trừng mắt lên kính, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là Tiêu Diêu kiếm tông. Cái này kiếm pháp sự sắc bén thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tuyết tiêu nhiên lắc lắc tay, đem kiếm tay cầm phân ném ở một bên. Thân kiếm đã triệt để bị võ hồn dung hợp kỹ hỏa diễm cùng mình nhanh chóng xuất kiếm hư hại. Còn muốn tiếp tục không? Tuyết tiêu nhiên nhìn qua cước bộ phù phiếm, thân thể cũng rách dưới, nhưng là cái kia một đôi bích đồng tử tại thời khắc này bày ra lại là nhìn xuống cao ngạo. Hắn ý tứ, thì liền ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Cái kia chính là, các người võ hồn dung hợp kỹ, quá yếu, không có khả năng, Viêm Ngữ Yên hiển nhiên có chút ngây dại. Hắn làm sao có thể đem chính mình võ hồn dung hợp kỹ đánh vỡ? Đây chính là sự thật. Tuyết tiêu nhiên muốn đem hai tay cắm vào trong túi áo. Lại phát hiện mình một thân đồng phục đã bị thiêu đốt không còn hình dáng. Hơi sững sờ sau bình thản cười cười. Phía sau của hắn nổi lơ lửng một vàng một tím hai màu hồn hoàn. Bích đồng tử uyển giống như rắn độc nhìn chằm chằm ngồi liệt trên mặt đất hai nữ. Chúng ta, nhận thua, Viêm Ngữ Yên thật dài thở ra một hơi, nhìn thật sâu tuyết tiêu nhiên liếc một chút, dường như muốn đem dung mạo của hắn khắc ở trong lòng đồng dạng. Tiếp lấy nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê, tuyết tiêu nhiên chiến thắng. Trọng tài lão sư hô to một tiếng, đồng thời vung xuống đại thủ, tiếng vỗ tay đem tuyết tiêu nhiên bao phủ hoàn toàn. Tuyết tiêu nhiên cười cười, dường như người không việc gì đồng dạng hướng giáo viên chỗ ngồi chắp tay. Ý tứ rất rõ ràng, may mắn không làm nhục mệnh, Cổ Thiên Nguyên cả khuôn mặt cười thành một đóa hoa cúc. Nheo lại trong mắt lóe lên một chút thần thái, không có nghĩ đến cái này tiểu tử lại có thể đem võ hồn dung hợp kỹ đều đánh vỡ. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Kính hồng trần nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, quyết định sau này đối đãi tuyết tiêu nhiên phương châm. Tận lực hợp tác, không nên đắc tội, bọn họ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tuy nhiên sau lưng là Nhật Nguyệt đế quốc. Nhưng là vẫn đắc tội không nổi Tiêu Diêu kiếm tông, vẻn vẹn là thuộc về Tiêu Diêu kiếm tông phong hào đấu la cũng không dưới 5 vị. Huống hồ còn có rất nhiều mộ danh đến đây kiếm võ hồn hồn sư lâu dài ở tại kiếm thành bên trong. Nhật Nguyệt đế quốc cũng gặm không động này khối xương cứng. Các người đều làm không tệ. Giải đấu lớn kết thúc nghi thức đem vào ngày mai cử hành. Phần thưởng cùng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bảng danh sách cũng sẽ ở ngày mai công bố. Giải tán, Kính Hồng Trần ngắn gọn sau khi nói xong lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp lấy rời chỗ, ngồi tại bên cạnh hắn mấy cái lão sư đồng dạng rời chỗ. Tiếp lấy Cổ Thiên Nguyên cũng một mặt mỉm cười rời đi. Tuyết tiêu nhiên thân thể lung lay, biết đây là hồn lực hao hết hậu quả. Hắn hướng cái kia trọng tài lão sư cung kính nhẹ gật đầu. Tiếp lấy kéo lấy thân thể hướng phòng y tế đi đến. Lúc này thời điểm, có người đem một cái tay của hắn cánh tay nâng lên, treo ở cổ của đối phương lên. Tuyết tiêu nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một đầu tóc bạc, Tiếu Hồng Trần sắc mặt vẫn còn có chút biến chật, nhưng là không rên một tiếng, đem Tuyết Tiêu Nhiên trọng lượng bộ phận áp trên người mình. Mộng Hồng Trần hi hi cười một tiếng, nhận lấy Tuyết Tiêu Nhiên mặt khác một cánh tay, sắc mặt mang theo ôn nhu để Tiếu Hồng Trần đối Tuyết Tiêu Nhiên lại là một trận khó chịu. Cảm ơn, Tuyết Tiêu Nhiên chính là như vậy, cần phải biểu đạt cảm ơn thời điểm, hắn sẽ trực tiếp biểu đạt ra tới. Ai hắc hắc, không cần cảm ơn á. Mộng Hồng Trần trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển lên. Thiếu nữ trên người mùi thơm cơ thể để Tuyết Tiêu Nhiên thầm nói một câu sai lầm. Cha vợ, là nàng chủ động dựa vào đi lên, không phải ta muốn làm như vậy. Nghe ta giải thích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.